Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1638, chương 1637 đã từng lưu lại hối hận. Cầu nguyệt phiếu, tại alo bên trong, đăng xuất cũng không là có thể tùy thời tùy chỗ không chỗ lo lắng tiến hành. Mặc dù rất nhiều thời điểm, các người chơi đều sẽ cần phải lập tức đăng xuất trò chơi. Nhưng vận chuyển buôn bán công ty nếu như đối đăng xuất hành vi hoàn toàn không thêm vào hạn chế lời. Chỉ cần gặp phải mối nguy liền có thể lợi dụng trèo lên đi ra đường. Trốn qua nhất kiếp, trò chơi kia liền cơ hồ không có thể chơi tính. Bởi vậy, đại bộ phận hoàn toàn tiềm hành loại trò chơi đối đăng xuất đều bố trí có nhất định hạn chế. Liền alo đều không ngoại lệ. Tỷ như... chỉ có tại chủng tộc của mình chỗ trong lãnh địa lúc, người chơi mới có thể dùng tùy thời tùy chỗ đăng xuất. Trong nháy mắt ló cao, nhưng ở lãnh địa bên ngoài, dù cho người chơi đăng xuất ló cao, trong trò chơi nhân vật cũng là hội lưu lại tại hiện trường một quãng thời gian. Thành vì người khác công kích đối tượng, xét tới điều này, tại dã ngoại lúc, các người chơi cơ bản hoặc là đều sẽ tìm một cái địa phương an toàn tới đăng xuất. Hoặc là thì là hội lẫn nhau giao thế thủ hộ. Trước lưu một người nhìn xem, chờ đến đồng đội đăng xuất lưu lại nhân vật biến mất. Mới có thể chính mình tìm một cái địa phương an toàn ló cao. Để cầu làm đến tuyệt đối an toàn. Hiện tại, Rama cùng Lipfa liền gặp được trạng huống như vậy. Ta trước đến xem ngươi đi. Rama liền xung phong nhận việc mà nói, lần sau lại đến phiên ngươi đến xem ta. Nghe vậy, Lipfa trầm tư một chút dưới, lập tức giống như cho rằng không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên xoắn suýt một dạng. Sảng khoái gật đầu, vậy liền nhờ ngươi, đi thôi, đi qua ngắn gọn đối thoại về sau. Lipfa gọi gia chủ xem cửa sổ, bắt đầu kỹ thuật, tìm được đăng xuất tuyển hạng. Lại đem hắn điểm xuống. Một giây sau, Lipfa nhắm mắt lại, gục đầu xuống, giống như là lâm vào ngủ say một dạng, không có động tĩnh. Lúc này, thao túng Lipfa, nhân vật này người chơi tựu ló cao đây, lưu tại nơi này chỉ là một cái xác không mà thôi. Rama liền nhìn xem dạng này Lipfa, hiểu ý cười một tiếng về sau, xoay người buồn bực ngán ngẩm giống như nhìn chung quanh lên bốn phía. Mà thao túng Lipfa, nhân vật này người chơi thì về tới trong hiện thực. Trên giường tỉnh lại, ô, tràn đầy thiếu nữ mùi thơm ngát trong phòng. Nằm tại trên giường chủ nhân phát ra một tiếng ngâm khẽ. Từ từ mở ra cặp mắt của mình, ánh vào thiếu nữ tầm mắt chính là quen thuộc trần nhà. Phía trên dán vào một tấm cực lớn áp phích. Trên poster hình vẽ chính là đem màn ảnh hình ảnh đoạn lấy xuống về sau phóng to in ra đồ vật. Phía trên, một cái bay lượn tại vô hạn trên bầu trời. Cùng bầy chim cùng một chỗ bay lượn có theo gió phiêu giật đuôi ngựa tinh linh thiếu nữ đang đang. Phi hành, cái kia tinh linh thiếu nữ chính là Lipfa. Thiếu nữ thì là Lipfa, nhân vật này người chơi. Có được một đầu sóng vai đen nhánh tóc ngắn. Dáng người nhô đằng trước cong đằng sau thiếu nữ này, kỳ danh là Kirigaya Suguha. Không sai, Lipfa liền là Suguha, liền là Rama muội muội. Suguha liền giơ hai tay lên, từ từ nắm bộ trên đầu máy chơi game lấy xuống. Đó là một cái dùng hai cái vòng tròn liên tiếp tròn quan hình dáng máy móc. Thoạt nhìn tựa như là một cái toàn phương vị kính bảo hộ một dạng. So sánh với có thể bao lại toàn bộ đầu, nớp gear không thể nghi ngờ đơn bạc không ít, cho người trói buộc cảm giác cũng rất thấp. Cái này là tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương Rex mở phát ra tới đời thứ hai đời hoàn toàn tiềm hành máy móc. Amufia đem cái này máy móc lấy xuống. Suguha đầu tiên là ngơ ngác nhìn một hồi trần nhà, chợt lộ ra nụ cười rất đẹp. Rất ngu ngốc, hết sức nụ cười vui vẻ. Cuối cùng, Suguha liền nỉ non nói, cuối cùng có thể cùng Kaka cùng một chỗ tại giả tưởng thế giới bên trong gặp nhau. Cùng nhau chơi đùa một cái trò chơi. Nghĩ tới đây, Suguha không chịu được ôm lấy gương mặt. Hai chân không ngừng đá lung tung. Một bộ vui vẻ đến tột đỉnh bộ dáng. Nếu như Kirito tại đây bên trong, đồng thời thấy cảnh này, nhất định sẽ không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình a. Chính mình cái kia theo trước kia bắt đầu liền cực độ chán ghét trò chơi muội muội. Bây giờ, đúng là có được thuộc về mình hoàn toàn tiềm hành máy chơi game không nói. Còn chơi ròng rã một năm trò chơi, đây là hắn dù như thế nào đều không tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng, cái này là sự thật. Suguha là tại sao sự kiện đi qua một năm về sau. Đó là một năm trước kia, mới vừa tiếp xúc trò chơi. Trước đó, đối Suguha tới nói, trò chơi chẳng qua là một cái cướp đi Kaka của mình đáng ghét đối tượng mà thôi. Nơi này chỉ cũng không phải sao trò chơi tử vong sự kiện tạo thành kết quả, mà là chỉ càng lâu chuyện lúc trước. Phải biết, tại 7 tuổi trước đó, Suguha cùng Rama cùng với Kirito tình cảm của hai người có thể là cực kỳ tốt. Tốt đến nhường các bạn hàng xóm đều hâm mộ trình độ. Nhất là Rama, tại thứ 4 tuổi lúc tới đến nhà Kirigaya, trở thành nhà Kirigaya con nuôi về sau. Đối năm gần 3 tuổi Suguha vẫn là chiếu cố có thừa. Ai bảo lúc ấy còn chưa qua đời ra ra căn bản sẽ không chiếu cố tiểu hài tử. Phụ thân cùng mẫu thân thì thường xuyên cần ra ngoài công tác, thậm chí lâu dài đi công tác tăng ca, thường xuyên không ở nhà. Kirito lại chẳng qua là một cái 4 tuổi thằng nhóc, căn bản cái gì cũng đều không hiểu đâu. Cho nên, lúc ấy đi vào nhà Kirigaya, Rama cơ hồ trở thành hai cái này tiểu quỷ bảo mẫu. Cả ngày đều cần chiếu cố bọn hắn, nhường Rama không ít vì thế phàn nàn. Nhưng chính là bởi vì Rama từ nhỏ đã chiếu cố Kirito cùng Suguha. Kirito cùng Suguha cùng Rama quan hệ mới tốt như vậy, lại còn vô cùng dính hắn. Lúc kia, Suguha liền một mực đi theo Rama cái mông về sau, một tấc cũng không rời. Có thể nghĩ, lúc kia, Rama cùng Suguha quan hệ tốt bao nhiêu. Cũng bởi như thế, theo lúc nhỏ bắt đầu, Suguha vẫn tại ngưỡng mộ lấy Rama, rõ ràng chỉ lớn hơn mình một tuổi, lại một mực chiếu cố đệ đệ muội muội, rõ ràng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Thành tích lại một mực đứng hàng đầu, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Tăng thêm Rama vô cùng thông minh, người trong nhà vẫn đối với hắn hết sức yên tâm, khiến cho hắn mang theo đệ đệ cùng muội muội. Đối với hắn yêu thương phải phép, có dạng này một cái có thể xưng hoàn mỹ ca ca. Lúc ấy vẻn vẹn là tiểu nữ hài Suguha tự nhiên là sùng bái không thôi. Vạn phần ước mơ, mãi đến 7 tuổi một năm kia, Rama cùng Kirito cùng một chỗ từ bỏ kiếm đạo, nhường ba người ở giữa có một đạo rất sâu hào rộng. Nhất là Rama cùng Kirito từ bỏ kiếm đạo về sau liền giống như là muốn bổ khuyết trong lòng khát. Vọng đã lâu dục vọng xa vào tại máy tính trò chơi bên trong. Cùng kiên trì luyện tập kiếm đạo Suguha kéo dài khoảng cách về sau. Này đạo hào rộng liền càng ngày càng sâu. Đối với Suguha tới nói, các ca ca thế giới đang ở thực sự không phải mình đủ khả năng lý giải. Có thể Kaka nhón lại đối với cái này đắm chìm không thôi. Đến mức cùng mình đi lên con đường khác. Xét tới điều này, Suguha đối trò chơi vẫn luôn có loại to lớn cảm giác bài xích. Ba người ở giữa khoảng cách cũng liền càng thêm xa xôi. Bởi vậy, đối với Suguha mà nói, trò chơi là cướp đi Kaka của mình đối tượng, đối nó vô cùng căm hận. Đến mức đối đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong Rama cùng Kirito cũng không có lời gì tốt qua, trở nên cực kỳ lạ lẫm. Kỳ thật, Suguha vẫn luôn cảm thấy rất tịch mịch, rất muốn cùng các ca ca nhiều lời điểm lời. Nhất là Rama, Suguhua vẫn luôn tưởng tượng khi còn bé một dạng, cùng sau lưng hắn, cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ nhảy, cùng nhau chơi đùa náo, vui vẻ hòa thuận tại một khối nói chuyện phiếm, nghe hắn cho mình nói cái gì cho đê cùng với Automaton chuyện xưa. Càng hy vọng hắn có thể đến xem chính mình tranh tài. Vì chính mình cố gắng lên, đáng tiếc, tất cả những thứ này đều không cách nào thực hiện. Ngay sau đó, chuyện kia kiện liền phát sinh, khi thấy bị rất nhiều tuyến ống trói chặt, trên đầu bảo bọc đáng ghét, nớp kia rơi vào trạng thái ngủ say Rama lúc, Suguha từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gào khóc. Nói không chừng, về sau, chính mình không còn có nói chuyện với Rama. Nghĩ đến đây, Suguha liền vô cùng hối hận. Hối hận, vì cái gì chính mình không có sớm một chút nỗ lực trừ khử cùng Kaka ở giữa khoảng cách đâu? Tại sao phải vì như vậy một chút việc nhỏ cùng Kaka kéo tới khoảng cách đâu? Kỳ thật, chúng ta là có khả năng càng phải tốt. Thế là, Suguha mới bắt đầu sinh ra nghĩ muốn hiểu rõ Rama cùng với Kirito yêu tha thiết thế giới ý nghĩ. Muốn đi trong thế giới game nhìn một chút. Ý nghĩ này cải biến Suguha nhân sinh quỹ tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.